Người giấu yêu, chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 875 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 875 lãnh dịch Diêm mất tích ở Malaysia. Đại khái vậy. Vì để chữa bệnh cho em mà anh ta phải phá vỡ quy tắc của bản thân. Tần Bách Duật cười giải thích một hồi. Nghiên Thời thất ngây cả người. Nửa ngày sau cô mới mở mịt trợn tròn mắt. Thì ra là thế. Bệnh này của anh ta không chữa được sao? Nghiên Thời thất thật sự không biết nguyên tắc. Không chữa bệnh cho phụ nữ. Của Thương Lục, cô còn tưởng anh ta chỉ không thể chạm vào phụ nữ thôi. Tần Bách Duật lắc đầu. Cho tới bây giờ thì vô phương cứu chữa. Thương Lục đã 31 tuổi. Nhiều năm như vậy, gia tộc của anh ta cũng đã tìm đủ các phương thuốc bí truyền để chạy chữa. Nhưng không ăn thua chút nào. Nghiên Thời thất nghe vậy bèn ấm ức hậm hực vùi đầu vào ngực anh. Nếu anh phải đi thì cũng phải đưa em theo. Cô không có tư cách đánh giá yêu cầu của Thương Lục có hợp lý hay không. Chỉ tính việc người ta chữa bệnh cho cô thôi đã là ân tình lớn khó có thể báo đáp lại. Nếu anh Tư thật sự phải đi Park Ma với Thương Lục, vậy cô cũng đành chịu. Cùng lắm thì chồng đi đâu vợ theo nấy thôi. Tần Bách Duật đưa tay vuốt má cô. Anh sẽ không rời xa em. Một câu đơn giản như lời hứa của quân tử. Ngàn vàng không đổi được. Nếu Thương Lục biết anh lừa anh ta, Nghiên Thời thất không thể nói hết câu. Vì cô cảm thấy hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Biết cũng không thay đổi được gì. Nghe Tần Bách Duật nói chắc như đinh đóng cột. Nghiên Thời thất đành im lặng. Từ trước tới giờ, anh Tư đều có thể dự tính trước mọi việc. Cô cứ nghe theo anh là được rồi. Waka là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền tác phẩm Người giấu yêu. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác sao chép, đăng tải tác phẩm là vi phạm bản quyền. Waka sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm theo trình tự pháp luật. Trân trọng, hai người an tĩnh ôm nhau một lúc. Nghiên Thời thất sờ mắt của mình. Mục Nghi ở Malaysia có tin gì không anh? 2 tuần qua, cô chỉ lo chịu đựng đau đớn qua 2 đợt trị liệu. Làm gì còn hơi sức hỏi thăm chuyện ở Malaysia? Không biết lãnh dịch Diêm ở Malaysia có hành động gì mới không? Nhắc đến Malaysia, Tần Bách Duật xa sầm mặt. Lãnh dịch Diêm và Mục Nghi đã gặp nhau rồi. Vậy anh ta nói thế nào? Nghiên Thời thất ngẩng phát đầu lên. Suýt nữa va vào cằm Tần Bách Duật. Tần Bách Duật gõ nhẹ trán cô. Lãnh dịch Diêm nói chúng ta chờ tin. Cậu ta nói bản thân tự tin có thể kéo Ôn Chi Diên về nước cùng mình. Quả nhiên, lãnh dịch Diêm làm như vậy là có tính toán từ trước. Vietwriter.vn. Anh ta có thể thật sao? Ôn Chi Diên rất giỏi diễn kịch. Nhìn thái độ lãnh dịch Diêm thay đổi đột ngột như vậy. Cô ta không nghi ngờ gì sao? Có phải lãnh dịch Diêm nghĩ quá đơn giản rồi không? Tần Bách giật mím môi. Ánh mắt nhìn xa xăm. Mục Nghi nói. Lãnh dịch Diêm lấy hôn nhân ra để hứa hẹn. Định sống chung với Ôn Chi Diên. Nghiên Thời thất giật mình. Cái giá này quá lớn rồi. Ôn Chi Diên sẽ thật sự yêu đến mù quáng mà sập bẫy sao? Không ai có thể biết được. Nghiên Thời thất hơi nôn nóng. Cô hy vọng mắt mình khỏi nhanh một chút. Trong thâm tâm, cô không hy vọng lãnh dịch Diêm gặp nguy hiểm. Người sau lưng Ôn Chi Diên chưa từng lộ mặt. Những lời của trang nhân ngày đó vẫn còn văng vẳng rõ mồn một. Cô không dám nghĩ sâu hơn. Im lặng thật lâu, rồi chỉ có thể ngước mắt lên thở dài một tiếng. Có thể để Mục Nghi ở lại Malaysia dốc sức bảo vệ lãnh dịch Diêm an toàn không ạ? Lãnh dịch Diêm là bạn thanh mai trúc mã của Tranh Tranh. Là người đàn ông đặt Tranh Tranh trong tim. Cô có thể đoán được nguyên nhân lãnh dịch Diêm làm như vậy. Cậu ta muốn tìm cơ hội trả thù cho Tranh Tranh. Cậu ấy sẽ bảo vệ lãnh dịch Diêm. Tần Bách Duật ôm chặt cô. Thở dài một tiếng. Anh không nói cho cô biết. 2 ngày trước. Lãnh dịch Diêm đã mất tích. Cách chương.